Máu chó 3000 thước. Chương 17, Dạ Dạ Hoan Ca. Gocchuyenaudio.com. Đổi lại sang ước băng tâm. Màn hình đen trắng, hệ thống đại nhân đứng ở chính giữa rất trịnh trọng nói với cô. Bạn đã chết, có lựa chọn sống lại hay không? Hung thủ đúng như dự đoán, vẫn đám người Đường Thiển Thiển bọn họ. Vì vậy Tô Lạc nhìn nữ băng tâm khổ bức của mình một chút. Lại nhìn nữ thiên cơ vừa mới mua cưỡi ngựa ở bên cạnh một chút. Trong lòng vô cùng thương cảm. Quên đi, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải đem Ngọc Vô Hạ làm thành cờ. Lê, tài liệu vũ khí, bán đi. Sau đó Đông Hải Dư Vận đi lấy Nguyệt Chui A tận lực khai thác mọi tiềm năng kiếm tiền của ức này. Tô Lạc vừa trở về ức thiên cơ. Đang định mở điểm phi hành, đột nhiên vỗ gáy, phi cái gì mà phi a, trực tiếp trở về thần thạch là được rồi. Ước thiên cơ thần thạch được đặt ở Lưu Quang Mộng Cảnh. Lưu Quang Mộng Cảnh là nơi giết người không thấy xương, Tô Lạc cũng không ở lại, trực tiếp chuyển tới khu kỹ năng. Sau khi đào mấy khối khoáng thạch liền bắt đầu làm tài liệu. Rất nhanh đã làm được hai khối cờ. Lê, Tô Lạc đem đồ trực tiếp gửi cho ức băng tâm của mình. Sau đó lại đi mấy vòng trong khu kỹ năng, nhìn NPC kho hàng của hệ thống, theo thói quen bấm vào nhìn một cái. Trong kho hàng vắng vẻ, nhưng ở trong góc, có một cây tình định tam sinh, còn có một cây tấn lôi. Tấn lôi, Tô Lạc chuyển chuột lên tấn lôi. Bất ngờ phát hiện, chiếc tấn lôi này là hàng cực phẩm, mãn công mãn tật ngữ. Còn có thể giao dịch, còn chưa từng được dùng qua. Tô Lạc con mắt bắt đầu đỏ lên, tơ máu nổi, tấn lôi là vũ khí pháp trượng của pháp sư 70 cấp. Bởi vì cao niệm cao tật ngữ, cho nên không ít băng tâm đi bản sao cũng vì muốn lấy đọc tấn lôi. Điều này khiến cho nhu cầu dùng tấn lôi ở thị trường tăng cao. Lại là vật phẩm tùy cơ của thiên hạ hai, tấn lôi thuộc tính càng tốt càng khó cầu. Vì vậy cây trượng trong kho hàng này, giá trong thị trường tuyệt đối không kém 1.800 kim. 1.800 kim, tương đương với 160 đồng AMB. Tô Lạc ngửa mặt lên trời cười ha hà. Phát tài rồi, cô nhanh chóng đem vũ khí lấy ra định gửi đến ức băng tâm. Chột xẹt qua tấn lôi, lại lần nữa xuất hiện thuộc tính của vật phẩm. Bởi vì lúc nãy chỉ chú ý nhìn thuộc tính và có thể giao dịch hay không nên lúc này Tô Lạc mới phát hiện. Người chế tạo tấn lôi này đúng là Hoan Ca. Bên dưới còn có ký tên Dạ Dạ Hoan Ca. Thời gian ký tên là 5 tháng trước, server này vừa vặn cũng đã mở được 1 năm. Tấn lôi cao cấp 5 tháng trước, có lẽ là thiên kim khó cầu. Mà cây tấn lôi này lẳng lặng nằm trong túi cô nàng 5 tháng. Tô Lạc xoa cằm. Có lẽ lại là một đoạn chuyện xưa, bên cạnh tấn lôi là tình định tam sinh, là đạo cụ cần thiết để đính hôn. Tô Lạc suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, nhưng lại là một cái chuyện xưa rất bi thống. Tô Lạc đứng ở khu kỹ năng gọt rũa trong Cửu Lê Thành suy nghĩ có nên đem vật chứng tang chứng này bán sạch hay không thì chợt nghe âm thanh của hệ thống, chính giữa màn hình xuất hiện hình cây cờ của tướng soái. Tô Lạc, cư nhiên là băng mời. Không nhìn kỹ, cô tiện tay đồng ý. Sau đó thấy hệ thống nêu lên. Bạn gia nhập băng dạ mị, băng chủ, dạ chủ tử, Hoan Hoan đã về rồi. Phụt, Tô Lạc hết hồn, sao lại là băng này à? Băng dạ chủ Lạc Tuyết, Hoan Ca, sư môn tớ cần hai cái bạc kim ra. Cậu làm giúp tớ với ếch, vừa rồi làm cờ, Lê còn thừa chút tài liệu. Thế là Tô Lạc thuận tay gửi cho người nọ, băng dạ chủ Lạc Tuyết. Cảm ơn Hoan Ca, cậu tốt nhất, băng dạ chủ tử. Hoan Hoan cậu đem những trang bị tám chuôi kia nộp quốc khố để làm gì? Cậu lấy đâu ra đồ trang bị tám chuôi vậy? Cậu sẽ không định hủy ức đấy chứ? Băng Loli có 3 điểm tốt. Hoan Ca tỷ tỷ còn đem em xoa khỏi bạn tốt. Em rất đau lòng a, băng dạ chủ Lạc Tuyết. Của tớ cũng xóa rồi. Băng dạ chủ mị, tớ cũng vậy, mà ơi, bạn Hoan Ca đem mình y phục lột sạch rồi nộp quốc khố. Quá vĩ đại, Tô Lạc còn đang cảm thán thì thấy một loạt nhắc nhở của hệ thống hiện ra. Hệ thống, dạ chủ dạ đem vòng tay ngọc trắng chỉ định cho bạn. Hệ thống, dạ chủ dạ đem thìa mai hoa chỉ định cho bạn. Hệ thống, Dạ chủ, dạ đem Trảm Không Kiếm chỉ định cho bạn. Tất cả đều là trang bị 8 chui, tổng cộng là 12 kiện. Một kiện trang bị 8 chui khoảng chừng 15 khối AMB. Nói cách khác, quốc khố chỉ định cho cô khoảng 180 đồng gì đó. Tô Lạc vừa thấy tiền sáng mắt, trong lòng cũng có chút run rẩy. Do dự mấy lần, cuối cùng cô quyết định lên tiếng nói chuyện trong kênh Bang, Bang Hoan Ca. Ước này đã đổi chủ rồi. Mọi người trong bang lập tức đánh ra một loạt dấu chấm hỏi. Vì vậy Tô Lạc dứt khoát giải thích cho bọn họ một chút, Bang Hoan Ca. Tôi vừa mới mua ước này. Chuyện cũ trước kia đều là, cho nên mấy thứ này không phải là của tôi. Nếu đã nộp quốc khố rồi thì mọi người hãy thu đi. Đó là tâm ý của hắn. Tô Lạc giọng điệu thâm ảo. Thịt đến miệng còn phải nhổ ra. Thật đau lòng a, nói chuyện riêng. Dạ chủ, dạ nói với bạn. Đang giận, a, nào có giận dỗi gì đâu a, tôi là đang trần thuật sự thật có được không? Tô Lạc có chút xấu hổ. Trò chơi này làm sao vậy? Vì sao mỗi lần cô nói thật đều không ai tin nha? A, dạ chủ dạ. Nhìn tên này, Tô Lạc đột nhiên nhớ tới dòng ký tên kia. Dạ dạ Hoan Ca, hơn nữa Tô Lạc có chút ấn tượng về dạ chủ dạ. Là một kho tàu pháp sư. Cô mở danh sách bang ra nhìn một chút. Quả thực đúng là pháp sư không thể nghi ngờ. Nhưng mà pháp sư này đã có một cái vũ khí rất đắt là thiên lai phạm âm thảo, nào tấn lôi của Hoan Ca không được tặng đi. Hai người này, chắc chắn là có gian tình. Tô Lạc mở danh sách bạn tốt của Ức Thiên Cơ ra. Bên trong không có một bóng người. Nhưng mà cô kéo xuống một chút. Bất ngờ phát hiện, người hữu duyên với cô chỉ có dạ chủ dạ một người. Tình nghĩa hơn 90, nói chuyện riêng. Dạ chủ dạ nói với bạn. Nói chuyện, riêng bạn nói với dạ chủ dạ. Ước này là tôi mua, nói chuyện riêng. Dạ chủ dạ nói với bạn. Nói dối, 30 phút trước cậu đem đồ nộp quốc khố lock cao. Bây giờ lock in thì biến thành mua ước rồi. Cậu mua ước của người khác rồi cho cậu làm chủ chứ gì? Hoan Ca, tôi hiểu rõ cậu mà. Cậu bỏ được nhiều bạn bè như vậy, nói chuyện riêng. Dạ chủ dạ nói với bạn. Đừng náo loạn, Tô Lạc lăn lộn, tôi có nháo à, tôi thật sự rất muốn nháo cho mấy người xem đây, nói chuyện riêng. Dạ chủ tử nói với bạn. Hoan Hoan làm sao vậy? Nếu có chuyện gì nói ra mọi người giúp cậu giải quyết à, bạn nói với dạ chủ tử. Không phải người cũ, nói chuyện riêng. Dạ chủ tử nói với bạn. Có phải dạ dạ không bắt nạt cậu không? Để tớ xử lý hắn cho cậu, bang chủ. Dạ chủ tử, dạ dạ, Hoan Hoan đang giận dỗi. Anh mau đi dỗ cậu ấy đi. Thượng thư dạ chủ dạ. Không phải là ta đang giấu kinh sao, bang chủ. Dạ chủ tử, anh mau ra đây, nếu không em sẽ lấy đan trà. Tô Lạc lệ rơi đầy mặt. Thần kinh não cường đại giúp cô nắm bắt được vài vấn đề nhỏ rồi dung hợp lại thành một vấn đề lớn. Phác họa trong đầu trao chuốt trong đầu. Thành pha em là một câu chuyện tình yêu vô cùng máu chó. Đó là Hoan Ca khổ luyến BNI dạ dạ. Vì vậy sự lạnh lùng của bạn dạ dạ khiến cho cô nàng đau khổ vô cùng. Cuối cùng lại phát hiện người trong lòng bạn dạ dạ là dạ tử. Được rồi, thêm một chút nữa, người bạn dạ tử yêu mến lại là ngồi nghe tiếng gió. Tức là dạ mạc, Hoan Ca đau khổ chờ đợi rất lâu. Phát hiện hắn không quay đầu nhìn cô một lần. Cuối cùng nản lòng thoái chí. Bán ước vứt bỏ thiên hạ hai. Nhưng mà khi cô bán ước lại không hề nói cho người nào. Lẳng lặng táng thân ở trong đáy biển bờ Thệ Thủy. Làm nơi chứng kiến kết cục của một đoạn tình say đắm như tranh. Tô Lạc oai oai đến xuất thần. Cho nên khi phục hồi lại tinh thần. Trong băng đã gào thét như điên, băng chủ, dạ chủ tử, nhanh ra đây coi, băng dạ chủ Lạc Tuyết, Hoan Ca tỷ tỷ đừng giận nữa mà, băng dạ chủ Mị, đúng vậy, băng chủ, dạ chủ tử, giấu kinh đơn giản như vậy tuyệt đối im dùng đan trà không thành vấn đề. Ha ha, băng chủ, dạ chủ tử, em đem nhiệm vụ dỗ Hoan Hoan giao cho anh, nhất định phải thay em hoàn thành viên mãn, Hoan Hoan em gái cô a. Nghe mà như đang gọi con chó đâu. Lại nghĩ đến thực tế đang xảy ra. Tô Lạc liền nhìn dạ chủ tử vô cùng không vừa mắt. cô đã thích dạ chủ Mạc, thì đừng có cả ngày kéo người Hoan ca thích rất vào bên miệng như thế. Đều bức người ta đi, bây giờ còn giả bộ người tốt, buồn nôn, nghĩ đến đây, Tô Lạc quyết định nhảy ra bênh vực kẻ yếu, bang Hoan ca. Đã nói là người cũ rồi, có thấy phiền hay không a, bang Hoan ca, hai người cứ từ từ mà trà giấu kinh đi, nam nữ kết hợp không phiền lụy. Hệ thống, bạn rời khỏi bang Dạ Mị. Sau khi rời khỏi bang, Tô Lạc mới bóp cổ tay thở dài. Dựa vào, vừa rồi quên nói thêm một câu. Cẩu nam nữ a, cách chương.